Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Khuê Đông khiếp sợ. Không trung đã nổi lên đầy trời tuyết rơi nhiều, so sánh với trục nhật đế quốc tuyết, tại đây lạnh hơn, mặc dù là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, trên người đều khỏa lên một tầng dày đặc áo bông, khoảng cách Nam Hải cảnh vực cái kia một hồi chấn động. Lại qua hơn nửa năm, mà giờ khắc này, Thanh Lâm kiên nhẫn cũng đạt tới cực hạn. Hắn sở dĩ tại Nam Hải cảnh vực dừng lại thời gian dài như vậy. Đúng là suy đoán đã đến, lão giả kia cần Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, là phải chờ tới 3 năm sau. Hải thần hạm xuất chinh, mà giờ khắc này, 3 năm thời gian đã đến, theo mấy ngày trước đây bắt đầu. Yêu giả tông đệ tử là được không ngừng nghị luận. Cái kia hải thần hạm đi thuyền, chính là Nam Hải cảnh vực thật lớn hoạt động. Có vô số tu sĩ hội tiến về trước, mặc dù là ngưng cơ cảnh, cũng có cơ hội tại tông môn cường giả dưới sự dẫn dắt. Không hao phí bất luận cái gì linh thạch, là được leo lên, như thế long trọng hoạt động, tựu như là phàm nhân chính giữa xuân năm. Sở hữu tất cả Nam Hải cảnh vực tu sĩ, theo sinh ra đã biết hiểu, càng là đối với này cực kỳ hướng tới, bọn hắn bất kỳ nhìn qua tại đi thuyền bên trong đạt được cái gì tạo hóa. Chỉ là muốn nhìn, cái kia trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, mỗi một lần hải thần hạm cất cánh, đều có vô số cường giả hộ tống, quy định thì là bản thần cảnh 70 tên. Tinh hoàng cảnh 28 tên, thiên diệt cảnh 14 người, khai thiên cảnh 7 tên, đại đế cảnh không xuất ra đích niên đại, khai thiên cảnh, đã là đông thắng tinh đỉnh cao cường giả, một phát dậm chân, là được làm cả Nam Hải cảnh vực rung động thượng ba rung động. Mặc dù đặt ở toàn bộ đông thắng tinh, đó cũng là khả dĩ hoành hành ngang ngược, khai tông lập phái khủng bố cường giả. Mà hải thần hạm đi thuyền thì là trọn vẹn 7 tên, càng là tại đi thuyền thời điểm, thập đại thất thải hòn đảo đích thiên tài cũng đem toàn bộ đi theo. Những thiên tài này đều là tương lai Nam Hải cảnh vực trụ cột của quốc gia, đều là ngày sau có thể coi là siêu cấp cường giả tồn tại. Bất quá, những này Thanh Lâm đều không để ý. Hắn thầm nghĩ nhanh lên giúp lão giả này hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Trả nhân tình này, 2 năm qua nửa thời gian, Thanh Lâm trong nội tâm thỉnh thoảng đau đớn. Cái kia dự cảm bất tường cũng càng ngày càng mạnh. Dự cảm kia, làm cho Thanh Lâm tâm thần có chút không tập trung. Một ngày này sáng sớm, thiên không y nguyên bay tuyết rơi nhiều. Thanh Lâm cau mày, mở mắt ra. Nhìn về phía ngoài cửa, tại hắn nhìn lại thời điểm, cái kia cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một gã lão giả đi đến. Lão giả này, đúng là ban đầu ở Minh Nguyệt Tông chủ trong tay, cứu được Thanh Lâm lão giả, cũng là Yêu Xà Tông phó tông chủ. Khuê Đông, ngươi như nếu không đến, ta liền nghịch đi tìm ngươi rồi. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, hắn hôm nay, đã là tinh hoàng cảnh. Càng là nhìn ra, cái này Khuê Đông tu vi, chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Bất quá, cái kia Minh Nguyệt Tông tông chủ tu vi tuyệt đối không chỉ tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Khuê Đông có thể đem Thanh Lâm cứu ra, toàn bộ quy công tại cái kia kinh người truyền tống chi pháp. Nếu là chiến đấu, Khuê Đông cũng không phải Minh Nguyệt Tông chủ đối thủ, tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Thanh Lâm tại bản thân cảnh thời điểm, liền đã không để tại mắt ở bên trong. Giờ phút này đối với Khuê Đông mở miệng, cũng là đã bình ổn bối luận xưng. Đồng dạng, Khuê Đông tại đi vào phòng thời điểm, cũng là mơ hồ trong đó cảm nhận được Thanh Lâm trên người biến hóa. Nhìn kỹ, lập tức song mâu co rút lại, không dám tin mà nói, ngươi đạt tới tinh hoàng cảnh hả? Thanh Lâm trầm mặc. Tựa hồ là chấp nhận, 3 năm trước khi, ngươi cái là linh đan cảnh mà thôi a hát. Khuê Đông khó có thể tưởng tượng, như thế tốc độ, coi như là những cái kia thất thải hòn đảo chính giữa. Mạnh nhất đích thiên tài cũng không có được a. Như ngươi để cho ta hỗ trợ sự tình, là ở lần này hải thần hạm cất cánh, ta liền lưu lại, nếu không là, ta liền muốn ly khai rồi. Tính toán Thanh Mỗ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng. Đối với Thanh Lâm giờ phút này ngữ khí, Khuê Đông có chút không vui. Dù sao 3 năm trước khi Thanh Lâm tại chính mình ánh mắt, cái gì cũng không phải. Bất quá, Khuê Đông với tư cách tinh hoàng cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể nghĩ đến. Thanh Lâm cảm dĩ như thế ngữ khí cùng mình nói chuyện với nhau, tất nhiên là có thêm hắn lực lượng. Trầm ngâm một lát, Khuê Đông cũng không nói hải thần hạm sự tình, mà là hỏi, nửa năm trước khi Nam Hải chấn động, có kinh thiên chi nhân tự đáy biển xuất thế. Hắn xuất thế thời điểm, thân ảnh huyễn hóa, khi thì biến lớn, khi thì nhỏ đi, mà nhỏ đi thời điểm, liền trở thành một nữ tử. Ta yêu xà tông đệ tử có người mơ hồ ở giữa chứng kiến. Nàng này, tựa hồ là Vân Khê. Thanh Lâm không có mở miệng, cùng đợi Khuê Đông bên dưới. Ta tra xét một chút việc này. 2 năm rưỡi trước khi, giống như nàng tự là tới tìm cho ngươi, đã đi ra yêu xà tông, ngươi trở về rồi, nàng lại biến mất. Khuê Đông chằm chằm vào Thanh Lâm. Hắn không thể tin được nàng kia thật là Vân Khê. Phải biết rằng, Vân Khê tại yêu xà tông chính giữa ngây người trọn vẹn hơn 20 năm a hát. Nhưng là, Khuê Đông lại không thể không tin. Nhất là Thanh Lâm giờ phút này đột phá tinh hoàng cảnh. Tại hắn xem ra, nếu không có thiên đại tạo hóa, có thể nào có người thiên phú như thế yêu nghiệt. 3 năm thời gian, liền từ linh đan cảnh đạt đến tinh hoàng cảnh, là nàng. Thanh Lâm nói thẳng, thật là nàng. Khuê Đông sau lùi lại mấy bước, song mâu trừng lớn, trên mặt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng khiếp sợ. Không có khả năng. Khuê Đông hô hấp dồn dập nói, thân ảnh kia tu vi khó có thể hình dung. Vân Khê chính là ta yêu xà tông chi nhân, từ khi ra đời bắt đầu liền tại ta mí mắt dưới đáy lớn lên. Vì sao lại có như thế thực lực? Nàng ở đằng kia vạn thú quật chính giữa đã lấy được truyền thừa. Thanh Lâm thần sắc dần dần lạnh lùng bắt đầu. Truyền thừa, hẳn là cái kia vạn thú quật thật là một cường giả lưu lại ở dưới truyền thừa. Khuê Đông thì thào, Thanh Lâm đôi mắt phát lạnh, ngươi đến cùng muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Khuê ông sững sờ, gặp Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đem đáy lòng khiếp sợ đè xuống, lộ ra dữ tợn, nói, ta muốn ngươi giúp ta lấy một người mệnh hỏa. Cái gì tu vi? Thiên diệt cảnh. Khuê Đông nói, ta biết nói, dùng thực lực của ngươi còn đủ để đối với thiên diệt cảnh sinh ra uy hiếp. Nhưng ta bố trí tốt hết thảy, chỉ chờ hắn trọng thương thời điểm, ngươi lấy hắn mệnh hỏa là được. Khả dĩ, Thanh Lâm trực tiếp một chút đầu. Nhưng việc này hoàn thành về sau, ngươi muốn thi triển cái kia truyền tống chi pháp, để cho ta trở lại Đông Thiên cảnh vực. Cái này, Khuê ông lộ ra vẻ làm khó, thực không dám đấu giếm. Cũng không phải là ta không muốn, chỉ là cái kia truyền tống phù là ta ngẫu nhiên ở giữa đạt được chi vật, chỉ còn lại có 1 quả. Hơn nữa, là chỉ có thể truyền tống đến Bắc Hoang cảnh vực. Thanh Lâm lông mày lập tức nhíu lại. Việc này ta cũng không lừa ngươi. Nam Hải cảnh vực cùng Đông Thiên cảnh vực khoảng cách ước vạn dặm, mặc dù là khai thiên cảnh cường giả cũng luyện chế không xuất ra cái kia đợi truyền tống phù, chớ nói chi là ta. Bất quá ta cuối cùng này 1 quả truyền tống phù khả dĩ truyền tống đến Bắc Hoang cảnh vực cùng Đông Thiên cảnh vực biên cảnh, ít nhất so ngươi theo Nam Hải cảnh vực đi bộ ôi trở lại Đông Thiên cảnh vực muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khuê Đông lại nói, ngươi có thể đem ta truyền tống tới, lại tiễn đưa không quay về. Thanh Lâm toàn thân bộc phát ra hàn ý, ngẩng đầu nhìn hướng Khuê Đông, nói, hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có ý định đem ta đưa trở về. Ngươi linh đan cảnh thời điểm, trong mắt ta như là con sâu cái kiến, của ta xác thực không có tính toán đem ngươi đưa trở về. Cũng không có bổn sự kia, Khuê Đông chậm rãi nói ra, nhưng ngươi giờ phút này đã có tinh hoàng cảnh thực lực, có lẽ là đã lấy được nào đó tạo hóa, không đem ta để ở trong mắt, có thể ta cũng không lừa ngươi, như không tin, ta cái này vội vàng, cũng không cần ngươi giúp. Dứt lời, Khuê Đông trực tiếp rời khỏi phòng, tại trước khi rời đi, lại nói thêm một câu, hậu thiên, là được hải thần hạm cất cánh ngày, ngươi nếu có tâm, ta tại tổng cửa ra vào chờ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.